Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 189. Thiên Vẫn Tinh Vũ Quyền. Thái Cổ Long Kình hư ảnh, mở ra miệng to như chậu máu, nhắm ngay Đại Nguyên Quốc hàng trăm hàng ngàn vị cường giả. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm nhận được loại kia thật sâu tuyệt vọng. Tất cả đều vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đây chính là thiên địa pháp tướng a. Dù là không phải chân chính thiên địa pháp tướng, vẻn vẹn chỉ là một đạo hư ảnh, đó cũng là thuộc về thần quân bộ phận uy năng, đủ hoại ép đương thời. Đi chết đi, Kình Thôn Sơn Hà, Long Giác giữ tận cuồng tiếu. Kinh khủng thiên phú pháp tướng, trong nháy mắt liền nuốt ăn trừ yêu nguyệt bên ngoài tất cả mọi người. Đây là huyết mạch thiên phú của hắn, truyền thừa từ thần quân pháp tướng chi uy, liền xem như nhất phẩm nguyên anh, đều tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Hừ, một đám phế vật, liền chút tu vi ấy, còn chưa đủ ta mấy ngày luyện hóa. Yêu nguyệt, ngươi cũng là ngu xuẩn, thế mà lại coi trọng loại phế vật này. Bản công tử trong nháy mắt liền có thể đem hắn thôn phệ. Long Giác cười lạnh, mặt mũi tràn đầy đều là tùy tiện chi sắc. Hắn chấm ngoặc kép. Yêu Nguyệt lại sắc mặt tái nhợt, thanh âm lắp ba lắp bắp hỏi, chỉ vào một cái phương hướng, tựa hồ muốn nói điều gì, lại bởi vì cực độ chấn kinh, cái gì đều là nói không nên lời. Tận mắt thấy tiểu tình lang của ngươi bị ta trực tiếp nuốt ăn. Có phải hay không bị hù dọa rồi? Ha ha, như ngươi loại này hèn mọn sâu kiến, chưa bao giờ thấy qua bản công tử thực lực chân chính. Bị sợ đến như vậy cũng là không thể bình thường hơn được. Long Giác đắc ý nói, thiếu chủ, hắn còn giống như còn sống. Sơn lão có chút lúng túng nhắc nhở. Hả? Long Giác ánh mắt trong nháy mắt quét ngang mà đi, liếc mắt liền thấy được cái kia đáng chết nam nhân, thế mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, bình tĩnh trên gương mặt, không nhìn thấy có bất kỳ dị thường, thậm chí còn uể oải ngáp một cái. Cái này, điều đó không có khả năng, ngay cả Đại Nguyên Vương đều ngăn cản không nổi ta Kình Thôn Sơn Hà. Liền xem như nhất phẩm nguyên anh, lúc này không chết cũng phải tàn phế. Ngươi làm sao có thể không có việc gì? Long Giác đơn giản không thể tin được cặp mắt của mình. Vừa rồi, hắn nhưng là vận dụng thần quân huyết mạch, thiên phú pháp tướng, coi như xa xa không cách nào so sánh chân chính thiên địa pháp tướng. Cũng đủ thôn phệ nhất phẩm nguyên anh. Thế nhưng là trước mắt nam tử trẻ tuổi, lại ngay cả một tơ một hào thương thế cũng nhìn không ra. Tựa hồ vừa rồi Kình Thôn Sơn Hà đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù là hắn là nhị phẩm nguyên anh, cũng tuyệt đối không thể nào làm được như vậy a. Chẳng lẽ chỉ là một cái tuổi trẻ nam tử nhân tộc còn có thể siêu việt hắn vị này thần quân hậu nhân thiên phú, bước vào tam phẩm nguyên anh, thậm chí cảnh giới càng cao hơn? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thiếu chủ, tiểu tử này trên người có điểm cổ quái, nếu không liền để lão phu tự mình xuất thủ, thử một lần sâu cạn của hắn. Sơn lão thâm trầm nói, hơi hiện ra một tia kiêng kỵ. Không, ngươi lùi cho ta ra 800 dặm, tuyệt không thể xuất thủ. Ta hôm nay vứt bỏ mặt mũi, hết thảy đều muốn cướp về. Thái Cổ Vẫn Tinh Quyền. Long Giác ngang nhiên xuất thủ, kinh khủng quyền kinh như tinh thần vẫn lạc, hóa thành một viên to lớn thiên ngoại vẫn thạch, hung hăng va chạm mà tới. Ầm ầm, dưới một quyền, phương viên trăm dặm mặt đất toàn bộ đều bị trực tiếp đánh xuyên qua, trực tiếp đánh ra mấy ngàn thước sâu khủng bố địa động, hắc ám mà thâm thúy, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Hô, Long Giác thở ra một hơi thật dài, tựa hồ vừa rồi một quyền này tiêu hao hắn không ít pháp lực. Bất quá, nhìn trước mắt tòa này to lớn mà thâm thúy khủng bố địa động. Hắn lộ ra nụ cười hài lòng, tàn nhẫn mà rét lạnh. Cuối cùng, hay là ngăn không được? Hả? Trong nháy mắt, Long Giác liền ngây ngẩn cả người. Cái kia vốn nên bị hắn một quyền đấm chết nam nhân. Thế mà từ địa động chỗ sâu, bay đi lên, chỉ gặp hắn tại Long Giác trước mặt, tiện tay vuốt ve đất trên người bụi. Kỳ quái nói một câu, ngươi thật là nam nhân sao? Làm sao ta lên ngươi vị hôn thê? Không có chút nào tức giận. Ta là nam nhân sao? Ta không có chút nào sinh khí. Đột nhiên, Long Giác chỉ cảm thấy đầu của mình đều sắp bị tức nổ tung. Hắn rõ ràng phẫn nộ tới cực điểm. Vừa rồi cái kia một cái thái cổ vẫn tinh quyền, thế nhưng là không nhìn Đại Nguyên Vương cung ngàn vạn đạo trận pháp, ngạnh sinh sinh đem phương viên trăm dặm chi địa hóa thành mấy ngàn thước sâu khủng bố địa động. Thế nhưng là nam nhân kia thế mà mảy may không hư hại, còn cảm thấy hắn không tính nam nhân, còn cho là hắn ở trước mặt bị lục đều không có sinh khí. Cái này mẹ nó tính là gì? Chết, chết, chết, ta muốn ngươi chết. Đột nhiên, Long Giác toàn thân nổi gân xanh, cả người đều như là xung huyết đồng dạng, nhanh chóng bành trướng, vậy mà hóa thành một tôn 500-600 mét cao cự nhân. Thiên vẫn tinh vũ quyền, oanh, oanh, oanh, oanh, một quyền lại một quyền. Trong nháy mắt, Long Giác hai tay hóa thành ngàn vạn quyền ảnh, mỗi một kích đều đủ phá vỡ núi đoạn nhạc, trảm lạc tinh thần. Nhưng mà, hắn lại tại trong một chớp mắt, xuất liên tục hơn vạn quyền, vô số quyền mang, đơn giản như ngàn vạn tinh thần trụy lạc, như một mảnh như chút nước tinh vũ oanh sát xuống. Phương viên trăm dặm, phạm vi ngàn dặm, thậm chí là phương viên vạn dặm, toàn bộ Đại Nguyên Vương cung, đều tại Long Giác điên cuồng công kích phía dưới, trực tiếp trầm luân. Bị ngạnh sinh sinh đánh vào sâu trong lòng đất, mấy ngàn thước, không, là mấy vạn mét, thậm chí là mấy chục vạn mét sâu. Tại Đại Nguyên Quốc đều trung ương, vốn nên thuộc về Đại Nguyên Vương cung vị trí, phương viên vạn dặm chi địa, trực tiếp hư không tiêu thất, hóa thành một cái cự đại không gì sánh được lỗ đen. Đen kịt thâm thúy, tựa hồ thông hướng một người khác thế giới. Tản mát ra vô tận hắc ám, cùng vô tận khủng bố. Ầm ầm, Long Giác từ trên cao rơi xuống trên mặt đất, thân thể khổng lồ phát ra một tiếng vang thật lớn, đại địa đều đang chấn động. Hắn khom người, hai tay vô lực rủ xuống, trên thân tràn đầy huyết sắc mồ hôi, dòng nước như trụ xuống. Đinh, Long Giác điểm phẫn nộ đạt tới gấp 30 lần. Thú vị nhiệm vụ vượt mức hoàn thành. Đinh, thú vị nhiệm vụ ban thưởng bắt đầu cấp cho. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 1 triệu tiên tinh ban thưởng, ngoài định mức thu hoạch được 2 triệu tiên tinh ban thưởng. Đúng vào lúc này, liên tiếp 3 đạo thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên. Nghe được thanh âm này, Tần Dịch rốt cục thở dài một hơi. Thú vị nhiệm vụ kết thúc, hắn có thể động thủ. Hô, hô, hô, hô, trên mặt đất, Long Giác thở hồng hộc, tựa hồ vừa rồi một trận này điên cuồng đến cực điểm công kích. Cơ hồ đã đem toàn thân hắn lực lượng, đều tiêu hao sạch sẽ. Bất quá, trên mặt của hắn, cũng lộ ra đắc ý cuồng tiếu. Nhìn thấy không, đây chính là thực lực của ta. Thuộc về bản công tử thực lực chân chính. Ha ha ha, hiện tại, ngươi cái kia nhỏ gian phu, đoán chừng đã chết ở sâu dưới lòng đất, bị bản công tử tươi sống đánh thành một vũng máu. Long Giác nhìn thoáng qua Yêu Nguyệt, nàng lúc này, đã sớm bị trước mắt kinh khủng hình ảnh dọa đến run lẩy bẩy. Đồng dạng nguyên đan kỳ cửu trọng, Long Giác thực lực đơn giản chính là nàng phụ vương, vị kia Đại Nguyên Vương gấp 10 lần, thậm chí là gấp 20 lần. Giữa hai bên chênh lệch, một cái là trời, một cái là đất, căn bản là không có cách giống nhau mà nói. Yêu Nguyệt thậm chí hoài nghi, coi như mình bước vào nguyên đan kỳ cửu trọng, thậm chí bước vào chân chính nguyên anh kỳ, đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.